Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, một đoàn huyết nhục. Đó là cái gì người? Thế mà giấu ở ma nhân số 21 trong cơ thể. Mục Dương kinh ngạc nhìn xem, hắn là càng ngày càng xem không hiểu, tựa hồ chính mình hiểu rõ tin tức đã dần dần theo không kịp tiết tấu. Mà nhân số 21 thì mắt trợn trừng. Gia hỏa này là ta rất sớm trước kia săn thức ăn. Hắn làm sao còn sống? Whis nhìn nàng một cái. Rất rõ ràng ngươi bị lừa. Ngươi căn bản không có tiêu hóa hắn. Mà nhân số 21 một trận chột dạ. Cảm giác chính mình lập tức từ cao cao tại thượng trên vương tọa rơi xuống phàm trần. Đã nói xong vô địch. Tựa hồ cũng là trò đùa. Liền bị người lợi dụng cũng không biết. Xem ra là hắc ám ma giới người. Whis nheo mắt lại. Tăng lớn thần trượng lực lượng muốn đem đối phương đẩy ra ngoài. Người đội đấu bồng kia giãy giụa lấy phản kháng Whis lực lượng. Trong miệng không ngừng kêu gào. Đừng nghĩ nắm ta đi ra. Các người đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết cái gì. Vĩ đại Mechikabura sớm muộn sẽ giáng lâm thế giới này. Một tiếng ầm vang. Người áo choàng thân thể đột nhiên phát sinh vặn vẹo, giống như hành tinh đổ sụp, một cỗ hướng vào phía trong lực hút bỗng nhiên xuất hiện. Mà nhân số 21 chưa kịp phản kháng cái gì, thân thể liền bị lôi kéo trở thành hình sợi dài, thời không lỗ hổng lập tức bị mở ra. Mà nhân số 21 hét thảm một tiếng, trực tiếp liền đã bị cuốn tiến vào trong. Tại ma nhân số 21 bị thôn phệ đằng sau. Thời không vết nứt tiến một bước mở rộng. Dần dần đã có thể lôi kéo chung quanh tinh thể. Whis vội vàng vũ động thần trượng. Thứ bảy vũ trụ lực lượng trong chớp nhoáng hợp thành làm một đoàn. Mới đưa cỗ năng lượng này ngăn cản được. Trải qua một đoạn thời gian chữa trị. Người đạo trưởng này lớn lên thời không khe hở mới bị tu bổ. Biến mất. Tìm khắp thứ bảy vũ trụ phạm vi đều không có phát hiện người kia tin tức. Whis tĩnh chú trong hư không trầm tư. Whis, vừa rồi cái kia rốt cuộc là ai? Mục Dương cùng Melicia bọn người bay đến Whis bên người. Ma giới vương thần Mechikabura người. Cần phải đến từ hắc ám ma giới. Hắc ám ma giới, Mục Dương trong mắt chuyển động. Nhớ tới Pitbull cùng Not đề cập với hắn lên qua có quan hệ hắc ám ma giới sự tình. Whis nói, hắc ám ma giới độc lập với Xeno vũ trụ hệ thống bên ngoài. Là ma giới vương thần Mechikabura thống trị thế giới. Nghe nói cùng trong truyền thuyết, No, không vũ trụ, có liên hệ. Nói đến đây Whis không hề tiếp tục nói. Tựa hồ không nguyện ý quá nhiều đề cập, No, không vũ trụ. Gặp Whis không có nhiều lời, Mục Dương cũng không tiện hỏi thăm. Đúng rồi, mà nhân số 21 có phải hay không đã chết? April càng thêm quan tâm ma nhân số 21 tình huống. Hẳn không có, vừa rồi người đội đấu bồng kia tự bảo mở ra thời không thông đạo. Ma nhân số 21 sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Có lẽ bị kéo tiến vào cái khác thế giới, Whis nói ra. Căn cứ Whis với cái thế giới này nhận biết, thế giới hiện tại bên trong tổng cộng có 3 cái, thời không song song, toàn vũ trụ. Mà tại Xeno vũ trụ chung quanh lại có rất nhiều to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ thế giới. Những thứ này đều thuộc về Xeno vũ trụ hệ thống phạm vi bên trong. Hiện tại ma nhân số 21 nói không chừng liền giáng lâm đến cái nào đó thế giới. Vị này thiên sứ tiên sinh nói không có sai. Android số 21 ngay tại một cái nào đó thế giới ở trong. Theo một trận thanh âm vang lên, hai cái tuổi nhỏ thân ảnh từ trong hư không bước ra. Mục Dương định nhãn nhìn lên, chính là từng có qua gặp mặt một lần Pitbull cùng Not. Bọn hắn tại tiếp vào Mục Dương phát ra tín hiệu về sau. Liền ngựa không dừng vó chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Mục Dương tiên sinh. Thật có lỗi chúng ta tới chậm. Pitbull cùng Not áy náy hướng phía Mục Dương ba người gật đầu. sau đó nhìn về phía Whis, trịnh trọng nói ra, chúng ta là Supreme Kai of Tam dưới trướng thời không đội tuần tra thành viên. Pitbull, Not, gặp qua thiên sứ tiên sinh. Whis sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, cười nói, nguyên lai là thời không đội tuần tra người, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Grunwa đại nhân thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc. Pitbull sờ lấy cái ót có chút xấu hổ. Chỗ đó là ngươi khen ngợi. Whis thật sâu nhìn bọn hắn liếc mắt. Ta nhưng không có nói láo. Thực lực của các ngươi rất mạnh. Liền xem như thứ bảy trong vũ trụ ngoại trừ Beerus đại nhân bên ngoài, chỉ sợ cũng ít có người là đối thủ của các ngươi. Pitbull cười hắc hắc dưới, sắc mặt chân thành nói, chuyện lúc trước chúng ta đã biết, chúng ta một mực không có ý thức được Android số 21 xuất hiện tại Xeno vũ trụ bên trong. Phía sau thế mà còn có hắc ám ma giới đang nhúng tay. Ta hiện tại nhất định phải nhanh chạy trở về một chuyến. Nói xong Pitbull nhìn về phía bên cạnh. Not, người tiếp tục đi đuổi bắt Android số 21. Ta về trước một chuyến Tamnes, đem tin tức báo cáo nhanh cho Grunwa đại nhân. Được rồi, Not dùng sức gật đầu. Các vị, ta đi trước một bước. Pitbull hướng đám người cáo từ. Về sau một đạo hào quang bảy màu tại nguyên chỗ Zero mấy lần. Pitbull cũng đã hướng phía Supreme Kai of Tam Grunwa chỗ Tamnes tiến đến. Not tại Pitbull rời khỏi sau xoay người nhìn về phía Mục Dương. Lại một lần cho hắn một chương liên lạc dùng tấm thẻ. Đằng sau gật gật đầu đuổi theo ma nhân số 21. Hai người tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mục Dương không khỏi đang nghĩ. Thời không đội tuần tra người thật đúng là đủ bận bịu. Tiểu hài tử đều ra tay không nói. Liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hô! Sự tình cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Lần này không có xảy ra ngoài ý muốn may mắn mà có Whis xuất thủ. Mục Dương cảm kích hướng Whis. Nói lời cảm tạ. Nhìn về phía April. Amy, ngươi về sau vẫn là không muốn đơn độc hành động. Kỳ thật thực lực của ta vẫn là thật không tệ. Chính là vận khí có chút chênh lệch. April lắc đầu. Có chút nghĩ mà sợ. Lúc đầu lấy April thực lực, coi như đụng phải Super Saiyan 2 cấp cái khác cường giả cũng đầy đủ ứng phó. Thế nhưng lại không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đụng phải vượt qua quy cách ma nhân số 21. Whis mặt mỉm cười, nhìn xem Mục Dương vợ chồng ba người. Lúc này bàn tay hắn lật một cái, một đoàn nhúc nhích vật chất xuất hiện ở lòng bàn tay. Đúng rồi. Đây là ta vừa rồi kích thương nữ nhân kia lúc từ trên người nàng lấy xuống. Hoa, cho ta xem một chút. April hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Whis trong lòng bàn tay cái kia một đoàn thịt mềm. Nhà khoa học tò mò lập tức dâng lên. Whis đem ma nhân số 21 tổ chức đưa tới. Nhìn qua cùng ma nhân bu huyết nhục có điểm giống. Hiện tại cũng còn có hoạt tính. Khối này trong máu thịt tế bào là hoàn chỉnh. Ta có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. April nhắm mắt lại cảm thụ một cái. Giống như nâng bảo bối đồng dạng thật tốt đem ma nhân số 21 tổ chức thu lại. April, ngươi không phải là muốn dung hợp những thứ này huyết nhục đi. Thấy thế, Melicia nhíu mày nói ra. April đã không phải là lần thứ nhất đối với mình thân thể tiến hành cải tạo. Đoạn thời gian trước nàng còn muốn đem Super Saiyan tế bào cấy ghép đến trong cơ thể của mình đâu. Cuối cùng đều là thất bại. Nếu như không phải Mục Dương phát hiện phải kịp thời. Dùng Excel Uôn lực lượng cùng Gaia sinh mệnh chi tuyền đối với nàng thân thể tiến hành điều trị. Trời mới biết nàng lúc nào có thể khôi phục. Nhà khoa học điên cuồng lên, ngay cả mình đều sẽ sợ hãi. Melicia tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng. Lần này ta là có nắm chắc. Cái kia tà ác số 21 mặc dù đáng sợ. Nhưng là có thể tính là ta tại một cái khác thời không clone. Ta cùng với nàng gen rất giống. dung hợp nàng tế bào hẳn là sẽ không xuất hiện bài dị phản ứng. April lộ ra nụ cười ngọt ngào. Như thế một cái trọng đại đầu đề, nàng thực sự không nguyện ý từ bỏ. Nguyên kịch bản Android số 21 là Dr. Zero thê tử tế bào, tăng thêm ma nhân bu tế bào cùng một chỗ bồi dưỡng ra được. Bởi vì bản thân là từ tế bào bắt đầu nhân bản, cho nên so sánh April trực tiếp dung hợp những sinh vật khác tế bào, lộ ra càng thêm dễ dàng. April thu được ma nhân số 21 gen. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị lời nói, không nhất định sẽ thất bại. Người muốn chú ý ma nhân số 21 trong tế bào tà niệm, không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Mục Dương không có ngăn cản April nghiên cứu, mà là liên tục khuyên nàng cẩn thận. Bất quá giảng thật, vạn nhất April thành công, cái kia nàng coi như nghiêu đại phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?